Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, Thanh Nhi cùng Nam Nam mất tích. Dạ Tu Độc nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, lạnh như băng hỏi: Nhiếp Chính Vương tất nhiên thân thể còn không có toàn bộ tốt. Vậy liền tại dịch quán bên trong hảo hảo dưỡng thương mới là. Làm sao ngược lại là chạy đến bổn vương vương phủ đến rồi? Nếu là ra một sự tình gì, bổn vương cũng đảm đương không nổi. Hắn vừa nói, liếc hắn một chút, quay người ngồi xuống một bên trên ghế. Thượng quan Cẩm lãnh mâu nhắm lại, bổn vương bất quá là mời Thanh cô nương ăn bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Dù sao Thanh cô nương cứu bổn vương mệnh, Tu vương gia làm gì ngăn đón đâu. Từ lúc Lô Thái Y trả lời hắn về sau, thượng quan Cẩm đã cảm thấy không thích hợp. Ngọc Thanh Lạc đáp ứng quá dứt khoát ngược lại làm cho hắn không xác định. Nhưng mà, hắn lần thứ hai phái người đi Tu vương phủ tiếp nàng lúc, lại bị cáo chi nữ nhân kia đi đấu trường xem so tài đi. Hắn tại chỗ khiển trách một chầu làm việc bất lợi Lô Thái Y. Nếu không phải trên người hắn còn có tổn thương cần Lô Thái Y hảo hảo điều trị, chỉ sợ sớm đã để cho người ta thưởng hắn mấy chục đại bàn. Liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, chỗ nào xứng ở bên cạnh hắn làm việc. Chỉ là tĩnh táo một lát sau, thượng quan Cẩm dứt khoát trực tiếp lên cửa. Tại Tu vương phủ ôm cây đợi thỏ, hắn ngược lại muốn xem. Hắn đường đường kinh lôi quốc Nhiếp Chính Vương tự mình đến mời, nàng còn dám hay không đi. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thấy được tiến vào phòng trước Dạ Tu Độc, lại không nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đi theo một khối vào cửa. Dạ Tu Độc híp mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên hôm đó Tiêu Ma Ma nói chuyện. Cái này thượng quan Cẩm thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Phần kia thiếp mời đã bị hắn tự mình nghiền nát, hắn lại còn tự thân lên cửa, muốn nói không điểm khác tâm tư. Hắn chết đều không tin. Nhiếp Chính Vương nói đùa, Thanh Nhi mấy ngày nay rất bận rộn, thực sự không rút ra được thời gian dành. Lại nói, Thanh Nhi cũng thu Nhiếp Chính Vương bạc, đã thanh toán xong, làm gì còn muốn ăn cái cơm đâu. Dạ Tu Độc nhấp một miếng trà, mặt không đổi sắc, bận bịu, tất nhiên bận bịu, hôm nay lại như thế nào có thời gian đi đấu trường xem so tài đâu. Thượng quan Cẩm nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt, hắn còn không có cùng nữ nhân kia thành thân đây, liền quản thiên quản địa đem nàng buộc ở bên cạnh mình. Không nhìn hắn ba phen mấy bận mời, đi đấu trường. Dạ Tu Độc bưng chén trà tay có chút dừng lại, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì uống, nhưng hắn trong lòng cũng đã có chút bất an. Thanh Nhi hôm nay cũng không có đi đấu trường, vừa rồi Lan Thịnh còn cùng hắn đồng thời trở về. Theo như hắn nói, Nam Nam cũng không đi. Dạ Tu Độc trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, có thể mặt đối với thượng quan Cẩm, cũng đã khí chàng lãnh đạm. Nhiếp Chính Vương nói lời này ý nghĩa, nhưng lại hướng bổn vương cảm thấy. Tại Thanh Nhi trong lòng, tranh tài muốn so Nhiếp Chính Vương yến hội càng thêm có lực hấp dẫn a, Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc có chút giơ lên cái cằm, mi tâm trao lên, vương gia. Đang lúc hai người rằng có bầu không khí căng cứng thời khắc, thượng quan Cẩm bên người hổ vệ quân bỗng nhiên chạy tới. Bước chân vội vàng, đi đến thượng quan Cẩm phía sau người, vội vã ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Vương gia, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Ân, gặp hắn, tại Tu vương phủ bên ngoài lại nói muốn đem hắn. Cái kia hổ vệ quân nhìn Dạ Tu Độc một chút, thanh âm ép tới thấp hơn. Nói là liên quan tới Thanh cô nương sự tình. Thượng quan Cẩm khẽ giật mình, sắc mặt đóng băng gật gật đầu, quay đầu về Dạ Tu Độc nói, bổn vương còn có việc, liền cáo từ trước. Nhiếp Chính Vương đi thong thả. Dạ Tu Độc đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ. Thượng quan Cẩm cũng không còn lưu lại, mang theo hổ vệ quân cũng không quay đầu lại đi thôi. Dạ Tu Độc khóe môi căng thẳng một lần, vừa muốn quay đầu, bên kia Dương quản gia cũng đi theo chạy vào, thở hồng hộc bộ dáng. Vương gia, vương gia, Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử đến rồi. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, mi tâm phút chốc vặn chặt. Đường Mộ Thiên cơ hồ không đến Tu Vương phủ. Chớ nói chi là tại bốn quốc giải thi đấu kết thúc sắc trời dần tối thời điểm. Vội vàng như thế, chẳng lẽ Thanh Nhi? Dạ Tu Độc không kịp nghĩ nhiều. Một bên Mạc Huyền chợt ầm một tiếng quỳ ở trước mặt hắn. Chủ tử, thuộc hạ thất trách, mời chủ tử giáng tội. Có ý tứ gì? Thuộc hạ sáng nay tự mình đưa Ngọc Cô Nương cùng Nam Nam đi đấu trường. Cũng là tận mắt thấy bọn họ đi vào. Chỉ là Thanh cô nương nói, đợi đến tranh tài kết thúc sẽ cùng chủ tử một khối hồi phủ. Để cho thuộc hạ về tới trước. Thế nhưng là vừa rồi chủ tử tiến đến, thuộc hạ lại không nhìn thấy Ngọc cô nương cùng Nam Nam. Mạc Huyền từ vừa mới bắt đầu liền hầu, ở thượng quan cẩm bên người, cho đến Dạ Tu Độc vào cửa, hắn mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Có thể thượng quan cẩm ở đây, hắn chỉ có thể đem Ngọc Thanh Lạc sự tình đè xuống. Không có cách nào tại chỗ xuyên phá. Cho đến hắn rời đi Tu Vương phủ, Mạc Huyền mới quỳ xuống thỉnh tội, mà bây giờ trong phủ cũng không Ngọc cô nương cùng Nam Nam thân ảnh. Dạ Tu Độc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên một cước đạp về phía Mạc Huyền. Ngươi lại nói cho bổn vương, Thanh Nhi cùng Nam Nam mất tích. Mạc Huyền cúi đầu thấp xuống, một câu đều không nói. Là hắn chủ quan rồi. Cho tới nay, Thanh cô nương coi như đi đấu trường, dù cho muốn cùng vương ra một khối hồi phủ, cũng chưa bao giờ có cái nào một lần để cho hắn về tới trước. Thế nhưng là hôm nay, hắn vậy mà không có chút nào còn nghi vấn. Nói bản thân tội đáng chết vạn lần đều không đủ. Dạ Tu Độc sắc mặt trầm xuống, biểu lộ hung ác nham hiểm, gắt gao trừng mắt nhìn quỳ Mạc Huyền. Đường Mộ Thiên chính là ở thời điểm này vội vàng từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy cái quỳ này vừa đứng hai người lúc, có chút sửng sốt một chút, lập tức đi tới Dạ Tu Độc bên người hỏi, Thanh Lạc bây giờ đang ở không có ở đây Tu Vương phủ bên trong. Dạ Tu Độc trầm mặc chốc lát, lắc đầu. Đường Mộ Thiên bỗng nhiên vỗ một cái trán mình, phất tay hướng về phía quỳ trên mặt đất Mạc Huyền nói. Ngươi mau đem cửa đóng một lần. Mạc Huyền ngơ ngẩn, ngước mắt nhìn chủ tử nhà mình một chút. Ngay sau đó yên lặng đứng dậy, đem phòng trước lớn cửa đã đóng lại. Toàn bộ đại sảnh trong khoảnh khắc càng thêm mờ tối. Đường Mộ Thiên trong tay cầm một phong thư, trực tiếp vỗ tới Dạ Tu Độc trên người. Ngay sau đó tức giận bắt đầu dạo bước. Thực sự là quá không ra gì. Quá không ra gì. Ngươi nói một chút. Nữ nhân này là không phải quá vô pháp vô thiên. Lại còn nói, thế mà nói với ta còn chưa làm tốt thành thân chuẩn bị. Muốn đi ra ngoài một chút, để cho ta tới giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả a? Giải quyết tốt hậu quả ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn phải đắc tội Phong Thương Quốc Hoàng đế. Cái này xu nữ nhân, quay đầu nhất định phải đánh nàng. Nhất định phải. Một bên Mạc Huyền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không làm tốt thành thân chuẩn bị. Đây là đào hôn. Hắn phút chốc quay đầu nhìn mình chủ tử, lại phát hiện Dạ Tu Độc sắc mặt bình tĩnh lợi hại. Chỉ là trong con ngươi thần sắc, lại có thể ngưng kết thành băng. Chủ tử rất tức giận. Hắn đã nhìn ra, Mạc Huyền đang nghĩ ngợi. Đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đường Mộ Thiên đau cả đầu, phất phất tay, rất không khách khí mệnh lệnh Mạc Huyền. Mở cửa đi. Mạc Huyền bị Dạ Tu Độc đạp một cước, bả vai còn có chút đau nhức. Nhưng dù cho như thế, nhìn thấy Đường Mộ Thiên tự nhiên như thế động tác, vẫn là không nhịn được khóe miệng co quắp một cái. Hắn đi mở cửa, bên ngoài là sắc mặt bối rối Tiêu Ma Ma. Mạc Huyền còn chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Ma Ma khẩn trương như vậy thất thố bộ dáng. Hắn vội vàng tránh ra nửa người, để cho Tiêu Ma Ma đi vào. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.